Những vị thần của học viện phép thuật, chương 10, học viện Sorcery, gocchuyenaudio.com. Nó bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ đồng phục trên giường, đồng phục màu đen, chân váy cũng màu đen, cổ tay áo ngắn đến khuỷu tay, đi đôi tất cao, mang đôi giày xanh biển nhẹ gót cao, bước xuống thấy Lily và Jin đang ăn sáng. Dì Hoa đang dán trứng Lily mắc rất dễ thương, nó may một đường viền màu cam dưới chân váy, còn Jin hay đánh nhau nên mặc một cái quần đen ngắn không đi tất, mang đôi giày màu lửa và nước lẫn vào nhau, trông rất một cô nàng nghịch ngợm. Nó ngồi vào bàn ăn sáng với trứng chiên và bánh mì, thì Lily đang ăn nhìn sang nó, nói. Môn này, bà mặc cái gì cũng đẹp thế mà, mặc đơn giản thôi mà cũng rất đẹp. Cảm ơn, ăn xong chúng nó đang nghĩ lên đến trường bằng cách nào thì Môn nói. Tôi sẽ triệt băng bằng thần vị băng của tôi, Jin thì có thể đi bằng nước, còn Lily thì triệu hồi con rồng đi vì nó biết bay. Nhìn nhau Lily nói, ý hay đó, let. Edgo, nói xong dưới chân Moon xuất hiện một cái mảnh băng trong suốt, còn Jin thì đi ra bờ biển bên cạnh nước dâng Jin lên, còn Lily thì triệu hồi một con rồng hung ác mà tất cả mọi người không thuần phục được, nhưng người thứ hai làm nó sợ hãi là Moon. Đi trên đường đến học viện ba đưa làm mọi người khinh ngạc, tốc độ của chúng rất nhanh nên bây giờ chúng đang đứng trước cổng của học viện Sorcery. Cách chương.